Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, là ai? Nhiều năm trước, Thảo Nguyên người cử binh xuôi Nam, phá Đại Châu Quan, hạ Đại Châu Thành, tiến quân thần tốc thẳng vào, binh vây Ký Châu, công thành chiếm đất, giết người không tính toán. Trận chiến ấy, Thảo Nguyên người dùng một cái gạt chữ, đặt thành nhanh. Liền chính bọn họ đều khó tin tưởng. Thậm chí sau đó nhiều năm, đây đều là bọn họ cười nói. Nhóm lớn Thảo Nguyên hành thương kinh Đại Châu Quan tiến vào Trung Nguyên, xua đuổi dê bò, đem binh khí nấp trong dê bò dưới bụng cột chắc. Vào thành sau đó, đột nhiên làm khó dễ, mấy trăm người đoạt quan mà vào, giết quân coi giữ hơn 100 người. Để cho Thảo Nguyên người cũng không nghĩ tới phải, Đại Châu Quan lúc đó vị kia tướng phòng thủ Từ Nham đặt lại hạ lệnh đầu hàng. Gần ngàn tên quân coi giữ binh lính ở quân lệnh dưới buông xuống binh khí, bị vây khốn ở trong thành đất trống. Từ Nham đặt nói triều đình tê liệt, biên quân tướng sĩ đã ước chừng 3 năm không có phát qua quân lương. Cần gì phải lại là triều đình bán mạng. Kết quả buông binh khí xuống, gần ngàn tên biên quân binh lính bị khu chạy tới trên đất trống loạn tiễn bắn chết, một cái đều không có thể sống sót. Đại tướng quân Từ Khu Lỗ dẫn quân xuất chinh, ở Ký Châu Thành bên ngoài đánh một trận, đem Thảo Nguyên các bộ tộc liên quân đánh tan. Bắt sống Từ Nham Đạt. Từ Nham Đạt là hắn đường huynh. Từ Nham Đạt trước khi chết khóc lóc thất thanh, muốn cầu đại tướng quân giết hắn, sau đó cầm hắn thi thể cùng biên quân tướng sĩ hợp táng một nơi. Từ Khu Lỗ chỉ nói 3 chữ: ngươi không xứng. Sau đó hạ lệnh, để cho các binh lính loạn tiễn cầm Từ Nham Đạt bắn chết. Từ Nham Đạt người trúng 126 mũi tên. Rồi sau đó Từ Khu Lỗ đại quân công nhập Thảo Nguyên, nhanh chóng bình định ra bộ. Đúng vào lúc này, Tây vực bên kia truyền tới khẩn cấp quân báo. Tây vực lục quốc liên quân công phá biên thành. Từ Khu Lỗ không có chờ đợi triều đình ý chỉ, lập tức dẫn quân lao tới Tân Cương. Tây vực lục quốc liên quân liền chiến thắng liên tiếp, dựa vào chính là bọn họ liên giáp binh. Liên giáp binh không sợ cung tên, về phía trước xung phong tạo thành nghiền ép thế. Từ Khu Lỗ hạ lệnh thu thập châu cày, sắp sửa nổi giận châu trận dùng để xung phong, lại chế tạo xỉ nhận đao. Châu lửa ở phía trước, 1000 xỉ nhận đao quân đại phá Tây vực liên giáp quân. Sau đó thừa dịp giết ra biên ải, thẳng vào Tây vực hơn ngàn bên trong. Lục quốc liên quân bị hắn diệt 3 nước. Nhưng mà Từ Khu Lỗ trở lại đô thành sau đó, cái này không kinh mời chỉ liền dẫn quân xuất chinh, chuyện bị người tham tấu. Lại bởi vì lạm giết châu cày tội, lại bị tham tấu. Mấy tháng sau đó, Từ Khu Lỗ bị giết. Hắn bộ hạ vậy nhiều bị liên lụy, đã từng uy trấn Tây vực xỉ nhận đao quân, ở Tây vực bị mới tới tướng quân thu nạp và tổ chức. Xỉ nhận đao bị bỏ đi tại kho. Cái này hơn 1000 tên hãn dũng tướng sĩ, cũng bị mới tới tướng quân tính toán. Bởi vì bọn họ trung thành với Từ Khu Lỗ, cuối cùng lõm sâu trùng vây mà không được cứu binh, cuối cùng cơ hồ toàn bộ tử trận. Để cho bọn họ vứt bỏ giỏi dùng binh khí, đi và kẻ địch sáp lá cả chém giết, lại không phái viện binh. Xỉ nhận đao quân từ đó tuyệt hậu, nhưng là xỉ nhận đao truyền thuyết cũng không có đoạn tuyệt. Cho nên ở Lưu Anh Triển thấy Cửu Khinh Xa vậy cầm xỉ nhận đao sau đó, sắc mặt nhất thời thay đổi. Xỉ nhận đao pháp cùng tầm thường trường đao đao pháp hoàn toàn không cùng. Phá hắn cái này liên giáp nhất là hữu hiệu. Lúc đầu ngươi là từ kẻ gian tàn dư hậu nhân. Lưu Anh Triển hừ một tiếng, xem ra triều đình ban đầu giết còn chưa đủ sạch sẽ. Đã nhiều năm như vậy, còn có từ kẻ gian tàn dư ngông cuồng. Hắn đưa tay một cái, sau lưng dưới quyển ngay sau đó bước nhanh đưa tới một kiện binh khí. Cửu Khinh Xa thấy binh khí này thời điểm ánh mắt liền hơi híp. Đó là một kiện lang nha bổng. Vừa nghĩ tới hắn liên giáp, lại nhìn thấy binh khí này, Cửu Khinh Xa trong ánh mắt tức giận càng ngày càng nặng. Hắn nhìn Lưu Anh Triển nói: lúc đầu ngươi là ban đầu những cái kia Tây vực cường đạo hậu nhân. Lưu Anh Triển vui vẻ cười to, nói: làm sao, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Năm đó ta tổ tiên dẫn quân công phá Tây Môn Quan. Sau bại với Từ Kẻ Gian tay. Nhưng là Từ Kẻ Gian không có kết quả gì tốt. Mà ta hiện tại nhưng ở các ngươi Trung Nguyên qua Cẩm Y Ngọc Thực. Ta trong tay có người có tiền. Ngươi đâu? Ngươi cái này Từ Kẻ Gian tàn dư. Nhưng lẫn vào như vậy chán nản. Hắn dùng Lang Nha Bổng chỉ hướng Cửu Khinh Xa nói. Liền ta cũng cảm thấy có chút bất công. Nhưng mà ta thích cái này không công. Liền ta cũng cảm thấy cái này có chút châm biếm. Ta lại thích cái này châm biếm. Hắn cất bước về phía trước. Như vậy gầy gò một người. Nhưng quơ nặng như vậy Lang Nha Bổng. Để cho người nhìn cũng cảm thấy có mấy phần hoang đường. Lại có mấy phần rung động. Đương một tiếng. Cửu Khinh Xa dùng Sỉ Nhận Đao ngăn trở Lang Nha Bổng. To lớn kia lực độ dưới. Hắn cầm đao cánh tay trái đều bị chấn về phía sau hất ra. Sỉ Nhận Đao cơ hồ rời tay ra. Lưu Anh triển một chân đạp hướng Cửu Khinh Xa ngực. Cửu Khinh Xa ở ngay lập tức tới giữa cầm cánh tay phải nâng lên nằm lê lết trước ngực. Một cước này đá vào hắn trên cánh tay. Người lướt qua mặt đất về phía sau chợt ra đi chỉ ít nửa trượng xa. Từ Kẻ Gian năm đó chính là bởi vì không thức thời vụ mới chết. Các ngươi những thứ này tàn dư sau đó. Cũng giống vậy không thức thời vụ. Lưu Anh triển lần nữa về phía trước. Một gậy đi xuống mãnh đập. Vừa đập một bên giận dữ hét. Các ngươi không biết vu vi không thức thời vụ. Như vậy thì tất nhiên phải bị sàng lọc. Mà chúng ta so với các ngươi rõ ràng làm sao mới có thể thắng. Nếu không đánh lại các ngươi. Vậy liền tiến vào đại sở. Dùng vàng bạc, dùng người đẹp. Không thể dựa vào chiến tranh làm chủ nhân của các ngươi. Vậy thì dựa vào biện pháp khác làm người các ngươi thượng nhân. Cửu Khinh Xa bị Lang Nha Bổng lực độ đập không ngừng rút lui. Sau lưng đụng vào chiếc xe ngựa kia trên. Không có đường lui nữa. Lưu Anh triển một gậy càn quét. Cửu Khinh Xa chợt cúi đầu. Lang Nha Bổng đập ở trên xe ngựa. Thùng xe ngay tức thì liền bị đập bể một cái lỗ thủng to. Cửu Khinh Xa một tay chống đất mặt, nâng lên hai chân hung hăng đá vào Lưu Anh triển bụng. Lưu Anh triển đau nhức dưới rút lui. Cửu Khinh Xa lập tức động thân lên. Sỉ Nhận Đao nhìn về phía Lưu Anh triển cổ. Lưu Anh triển dùng Lang Nha Bổng đập về phía Sỉ Nhận Đao. Đương một tiếng giòn vang. Sỉ Nhận Đao bị đẩy ra. Hắn thân thể vòng vo nửa vòng. Mượn quán tính. Lang Nha Bổng nặng nề nện ở Cửu Khinh Xa ngực. Cửu Khinh Xa lập tức liền hướng sau té bay ra ngoài. Lưu Anh triển phun một cái nước miếng. Một mặt khinh miệt nói. Các ngươi tại sao những người này cứ như vậy ngu xuẩn. Người Trung Nguyên đều giống nhau ngu xuẩn. Hắn một cước đạp ở Cửu Khinh Xa ngực. Dơ lên Lang Nha Bổng thì phải nện xuống tới. Dầm một tiếng. Sau lưng hắn bị thứ gì đập một tí. Hắn lập tức quay đầu đi xem. Nhưng gặp một cái 14-15 tuổi đứa nhỏ choai choai đứng ở đó. Trong tay còn cầm trước một cục gạch. Ngươi tự tìm cái chết. Lưu Anh triển nhìn về phía vậy thiếu niên nói. Vậy thành toàn cho ngươi. Hắn một cước cầm Cửu Khinh Xa đá văng ra. Xoay người hướng vậy thiếu niên đi tới. Thiếu niên hù được không ngừng rút lui. Giống như là cực sợ. Có thể vẫn là đem một khối khác cục gạch đập tới. Lưu Anh triển nghiêng đầu tránh. Trong ánh mắt lộ hung quang. Hai tử, ngươi chạy mau. Huyện lệnh Nhạc Hoa Niên lớn tiếng kêu một câu. Bốn phía hắc y nhân cũng đang vây công. Hắn mấy tên hộ vệ kia cầm hắn ngăn ở chính giữa. Hắn xông lên không đi ra. Chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở để cho vậy hai tử chạy nhanh một chút mở. Vậy thiếu niên nhưng dừng lại. Lắc đầu nói, đại nhân là thật là lớn người. Đại nhân không đáng chết. Hắn khom người lại nhặt lên nửa cục gạch. Sắc mặt rất trắng, ánh mắt nhưng càng phát ra kiên định. Năm đó cha mẹ ta cũng bệnh chết. Là đại nhân cứu ta. Là đại nhân cho ta cơm ăn. Là đại nhân dạy ta biết chữ. Là đại nhân để cho ta nhớ một câu nói. Đại trượng phu khi có nơi là. Hắn cầm nửa cục gạch hướng Lưu Anh triển xông tới. Ta là đại trượng phu. Lưu Anh triển một gậy hướng vậy thiếu niên đỉnh đầu đập xuống. Té xuống đất Cửu Khinh Xa đem hết toàn lực nhào tới trước một cái. Ôm lấy Lưu Anh triển hai chân sau ra sức kéo một cái. Lưu Anh Triển hạ bàn không yên, thân thể té sấp về phía trước, Lang Nha bổng đập lệch, còn là nện ở vậy thiếu niên trên bả vai. Cái này một tí đập nửa bên bả vai cũng hỏng sập xuống. Vậy thiếu niên lập tức liền kêu rên một tiếng. Có thể hắn vẫn là không có lui. Hướng Lưu Anh Triển đầu thì cho một cục gạch. Bị sau một chút Lưu Anh Triển giận dữ. Cũng cho ta chết. Lưu Anh Triển muốn một cước cầm Cừu Khinh Sa đá văng. Nhưng mà Cừu Khinh Sa nhưng gắt gao ôm trước hắn hai chân không buông tay. Một cước không có đạp động. Lại một cước. Lại một cước, lại một cước. Hai tử, ngươi đi à? Cừu Khinh Sa khàn khàn kêu một tiếng. Vậy thiếu niên đoạt lại Lưu Anh Triển Lang Nha Bổng. Nhưng mà một tay nhưng luân không đứng lên. Vậy Lang Nha Bổng quả thật quá nặng. Bảo vệ đại nhân. Ngay vào lúc này, từ bốn phương tám hướng đều có dân chúng xông lại. Bọn họ cầm trong tay chổi, cái cuốc, còn có đòn gánh, thậm chí còn có xẻng. Bọn họ chen chúc tới. Những cái kia vây công Nhạc Hoa Niên hắc y nhân rất nhanh liền bị dân chúng bao vây lại. Bọn họ từng cái sắc mặt đều có chút biến hóa. Không nghĩ tới những thứ này nhát gan sợ chuyện người dân lại dám tới đây. Các ngươi đều ở đây tự tìm cái chết. Lưu Anh Triển thật vất vả dãy giụa, nâng lên tay lau một cái. Bị một cục gạch đập trên đầu chảy không thiếu máu. Đánh hắn. Một cái người đàn ông kêu một tiếng. Quăng lên tới đòn gánh đập tới. Lưu Anh Triển một cước cầm vậy người đàn ông đá văng. Sải bước đi qua lại bổ một cước. Một cước này đá vào vậy người đàn ông trên cổ. Vậy người đàn ông rên lên một tiếng. Trong miệng tràn ra một búng máu. Ánh mắt dần dần vãng thượng phiên đứng lên. Các ngươi đánh không lại bọn hắn. Cũng đi thôi. Nhạc Hoa Niên cầu khẩn nói. Đi nhanh đi. Đại nhân. Một cái lão hán giơ chổi xông về Lưu Anh Triển. Ngươi đi. Lưu Anh Triển bắt lại lão hán kia cổ. Một tay người giơ lên. Các ngươi những thứ này điêu dân. Thật không sợ chết. Hiện tại nói cho ta lương thực đi đâu vậy. Ta còn có thể tha ngươi không chết. Thối. Lão hán hướng Lưu Anh Triển trên mặt phun một cái. Chết. Lưu Anh Triển ngón tay vừa phát lực. Năm ngón tay tất cả đều keo kiệt vào lão hán trong cổ. Máu loãng lập tức liền tuôn ra ngoài. Hắn tiện tay đem thi thể hất ra. Sau đó quét nhìn những cái kia người dân. Hắn la lớn. Ta là ở là vũ thân vương phủ làm việc. Các ngươi lại dám phản kháng vương phủ. Dám động thủ nữa. Đại quân vào thành. Cầm các ngươi những thứ này điêu dân giết hết tất cả. Những lời này cầm tất cả người giật nảy mình. Bọn họ bây giờ không có nghĩ tới những người này lại là vũ thân vương phủ người. Thấy bọn họ sững sờ ở vậy. Lưu Anh Triển khinh miệt cười cười nói. Ta nói lại lần nữa. Hiện tại cũng cho ta cút. Ta có thể làm các ngươi chưa từng tới. Không đi nữa. Ta liền đem cái này huyện người trong thành đồ sát. Ta không sợ ngươi. Nửa người cũng hỏng liền thiếu niên cứ như vậy nhìn Lưu Anh Triển nói. Ta cũng không sợ vũ thân vương. Ta cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ không có đại nhân. Chúng ta cũng không sợ ngươi. Dân chúng bước về phía trước. Một chút xíu đi về trước đè. Những cái kia hắc y nhân bắt đầu hướng Lưu Anh Triển phương hướng lui. Mấy chục người bị mấy trăm người vây quanh. Hơn nữa bốn phía chạy tới người còn đang không ngừng gia tăng. Được. Lưu Anh Triển cả giận nói. Đây là các ngươi tự tìm. Hiện tại ta cuối cùng là rõ ràng. Hắn nhìn về phía Nhạc Hoa Niên nói. Ngươi quả nhiên đủ hèn hạ. Vì không chết, lại có thể dùng lương thực tới thu mua những thứ này nhân dân. Những thứ này điêu dân chia quan thương lương thực. Bọn họ đều phải chết. Nhạc Hoa Niên lắc đầu nói. Ta hướng Ký Châu báo tai. Thỉnh cầu Ký Châu Phủ chấp thuận ta mở kho thả lương thực. Nhưng mà Ký Châu Phủ nhưng sợ ta cầm lương thực phân cho người dân. Cho nên lập tức điều phái xe ngựa tới đây phải đem lương thực đều chở đi. Bọn họ không dám để cho mặc quan y tới. Tìm các ngươi lương thực sạn người tới. Các ngươi đều là cá mè một lứa. Lưu Anh Triển giận dữ nói. Lương thực là quan phủ. Không phải điêu dân. Nhạc Hoa Niên vậy cả giận nói. Lương thực là dân chúng. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ.